Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, ta là tới nhìn Mỹ nữ. Phân loại, mau lẹ thao tác, mình, Lạc Phong nhạy cảm bắt được tiểu tà lời nói bên trong một chữ như vậy mắt. Nhất thời, Lạc Phong liền một mặt cổ quái nhìn lấy tiểu tà, xem ra. Là ngươi không bình thường muốn qua a. Nói lộ ra miệng, lại bị Lạc Phong xem thấu tâm tư tiểu tà vội vàng xấu hổ cười rộ lên. Ha ha, cái kia cái gì? Phong ca a, ngươi nhìn chúng ta nói thế nào đều là xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy huynh đệ. Hiện tại thật vất vả có cái nhìn mỹ nữ thời cơ. Ngươi làm gì đều muốn mang ta đi xem một chút đi. Trên thế giới mỹ nữ nhiều địa phương cũng rất nhiều. Tại sao phải bên trên một chiếc mục đích không rõ? Không rõ lai lịch thuyền đâu? Lạc Phong lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta cảm thấy, loại tình huống này, ta cái này làm đại ca hẳn là xâm nhập trại địch tìm hiểu tình huống. Nếu như không có bất kỳ nguy hiểm nào lời nói, chờ sau đó lần có cơ hội. Ta khẳng định mang ngươi cùng đi. Đã có thể mang một cái bạn gái, Lạc Phong tự nhiên không thể mang một đại nam nhân qua. Mà lại trong lòng của hắn cũng trong nháy mắt liền có hàng đầu nhân tuyển. Lạc Phong nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại để tiểu tà lộ ra một mặt màu mướp đắng. Ánh mắt có chút u oán nhìn chằm chằm Lạc Phong cầm thiệp mời nghênh ngang rời đi. Rời đi tiểu tà địa phương về sau, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra, theo Liễu Sương Mù Tháng gọi điện thoại, hắn chuẩn bị để Liễu Sương Mù Tháng khi chính mình bạn gái. Cùng mình cùng đi, về phần lá cây, hoàn toàn có thể đợi tại tự sáng tạo trong không gian. Chờ đến trên thuyền về sau, lại để cho nàng đi ra, điểm ấy Lạc Phong trước đó không có nói với tiểu tà. Trên thực tế hắn không nguyện ý mang một đại nam nhân qua hưởng thụ một chút này sảng khoái thời. Khác, điện thoại Liễu Sương Mù Tháng rất nhanh liền kết nối, đồng thời vang lên nàng này nghi hoặc thanh âm. Lạc Phong, biến mất thời gian dài như vậy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện còn gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không lại phải có chuyện gì mà lại có liên quan tới ta? Trên thực tế, Liễu Sương Mù Tháng một mực phái có người cho nàng báo cáo Lạc Phong hành động. Thế nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, người nàng lại đột nhiên nói Lạc Phong biến mất không thấy gì nữa. Xác thực, Lạc Phong trong khoảng thời gian này căn bản là không có trên địa cầu. Càng là không thể nào bị người phát hiện ra. Đối với Liễu Sương Mù Tháng tiểu động tác, Lạc Phong cũng là rất rõ ràng. Đơn giản liền là muốn tâm lý nhiều một phần bảo hộ. Biết mình bình thường chỗ làm sự tình về sau cũng an tâm chút. Bất quá, đối với cái này Lạc Phong lại không nghĩ qua nói thêm cái gì. Chỉ là tuét miệng cười nói, kia cái gì, nếu như ta thật nói cho ngươi trận này ta đi nơi nào ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên không bằng liền nói cái ngươi tin tưởng. PBX vừa mới ta thu đến một tấm thiệp mời, 3 ngày sau qua Úc thành phố cảng khẩu. Bên trên, Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Sương Mù Tháng đột nhiên cắt ngang. Ánh dạng đông thiệp mời. Nghe được Liễu Sương Mù Tháng lời nói, Lạc Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngoài ý muốn nói, ngươi cũng thu đến, đúng. Đối diện vang lên Liễu Sương Mù Tháng này giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm. Thanh âm, đã ngươi cũng có, như vậy vừa vặn, đến lúc đó hai chúng ta có thể cùng đi. Cứ như vậy đi, ta còn có chuyện, trước treo, ngày kia ta qua Tân Lan tìm ngươi. Liễu Sương Mù Tháng sau khi nói xong cũng không đợi Lạc Phong. Nói chuyện, liền vội vàng đem điện thoại quải điệu. Tựa hồ là thật có chuyện gì gấp, bất quá Lạc Phong tại điện thoại quải điệu về sau là một mặt phiền muộn chi sắc. Bởi vì là một cái thiệp mời tại tàu chở khách phía trên có thể có được một gian phòng. Nguyên bản Lạc Phong mang ý nghĩa Liễu Sương Mù Tháng không có thiệp mời. Đến lúc đó hai người có thể không bình thường hạnh phúc ngủ ở trong một gian phòng. Nhưng là, liễu sương mù tháng vậy mà cũng có được một chương thiệp mời. Điểm ấy thật sự là vượt quá Lạc Phong dự kiến. Bất đắc dĩ sau khi thở dài, Lạc Phong lại tìm đến một cái mã số đẩy tới. Phượng Loan, chỉ là không biết vì cái gì. Lạc Phong lúc gọi điện thoại đợi, luôn cảm giác lấy Phượng Loan cũng sẽ có thiệp mời. Loại dự cảm này rất mãnh liệt. Thẳng đến sau cùng Lạc Phong nghe được Phượng Loan chính miệng nghiệm chứng. Chỉ là, Phượng Loan tuy nhiên thu đến thiệp mời, có thể nàng còn có nhiệm vụ tại thân, bởi vậy liền không có qua dự định. Điểm ấy liền để Lạc Phong rất ngạc nhiên. Liễu sương mù tháng, Phượng Loan hai người này đều có thiếp mời. Thế nhưng là tiểu tà tiểu lang hai người bọn họ cùng là bát đại thần đế một trong người. Lại là không có thu đến thiệp mời. Như vậy, ký tên vì thự quang chi thần người. Đến là muốn làm gì đâu? Mang sự nghi ngờ này, một mực chờ đến ngày thứ ba. Liễu sương mù tháng tìm đến Lạc Phong. Hôm nay liễu sương mù tháng mặc ngược lại là mê người. Một thân hắc sắc bó sát người dạ tiệc phục, lộ ra mảng lớn trắng nõn da thịt, cho nguyên bản liền yêu nhiêu khí chất càng là bằng thêm mấy phần mị hoặc. Yêu tinh quả nhiên là yêu tinh. Lạc Phong nói thầm một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi mua vé máy bay. Liễu sương mù tháng nhìn lấy Lạc Phong, biết rõ giờ phút này Lạc Phong là cái gì suy nghĩ, lại cũng không để ý, mà chính là Vũ cười híp mắt. Vé máy bay không cần mua, ta trực tiếp mang theo ngươi đi qua. Lạc Phong trên mặt hốt nhiên nhưng liền nổi lên một vòng bì ổi cười xấu xa. Ngay tại liễu sương mù tháng bỗng nhiên ý thức được muốn có không chuyện tốt phát sinh thời điểm, Lạc Phong đã không bình thường bá đạo dùng cánh tay ôm chặt ở nàng eo nhỏ, lực lượng cường đại căn bản để liễu sương mù tháng vô pháp tránh thoát. Một cỗ nồng đậm nam nhân khí tức bay thẳng nàng trong mũi. Có thể không đợi liễu sương mù tháng tới kịp đem Lạc Phong bàn tay heo ăn mặn cho kéo ra thời điểm, nàng thần sắc liền sửng sốt, trong đôi mắt phi tốc hiện lên chấn kinh chi sắc. Nàng cảnh sắc trước mắt lại là đang nhanh chóng biến chuyển, toàn bộ quá trình cầm tục thời gian rất ngắn, chỉ có không đến một giây đồng hồ. Thế nhưng là tại một giây đồng hồ qua đi, hai người bọn họ đã không tại Tân Lan. Nhìn lấy phía trước cách đó không xa thổi sóng biển rộng lớn mặt biển, liễu sương mù tháng trong đôi mắt nồng đậm chấn kinh chi sắc. Thật lâu còn không có tán đi, nàng kinh ngạc nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi còn ủng có không gian dị năng? Không gian dị năng? Lạc Phong không nghĩ tới chính mình không gian năng lực sẽ bị liễu sương mù tháng ngộ nhận là không gian dị năng. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị điểm danh, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Xem như thế đi, xem như thế đi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không phải không gian dị năng? Nhìn qua Lạc Phong bóng lưng, liễu sương mù tháng trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm vẻ tò mò. Nàng phát hiện, từ đầu đến cuối, chính mình cũng giống như không có tránh thức hiểu biết qua phía trước nam nhân kia. Tuy nhiên ta biết ta rất đẹp trai, rất có mị lực, là cơ hồ sở hữu nữ tính mê muội người yêu. Có thể ngươi dạng này ẩn ý đưa tình, thậm chí con mắt liền nháy đều không nháy mắt nhìn ta, sẽ để cho ta rất lợi hại không có ý tứ. Nguyên bản còn đi ở phía trước Lạc Phong không biết lúc nào biến mất, đồng thời lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại liễu sương mù tháng bên cạnh. Cúi tại bên tai nàng, nhẹ nhàng nói, ngửi ngửi chui vào mũi bên trong liễu sương mù tháng trên thân đặc thù mùi thơm. Lạc Phong trên mặt ý cười càng sâu, lập tức tại nàng chuẩn bị nổi giận xuất thủ thời điểm, lần nữa biến mất, xuất hiện tại vừa rồi hắn đi địa phương, phía trước lại không xa, cũng là cái gọi là ánh dạng đông hào tàu chở khách. Đây là một chiếc rất lợi hại đại luân thuyền, nhìn ra chiều dài chí ít cũng phải có hơn 100 mét. giờ phút này đang có đủ loại người đứng xếp hàng lên thuyền. Đội ngũ rất dài, lại ngay ngắn trật tự. Lạc tiên sinh, bỗng nhiên, một cái mang theo tiếng vui mừng âm truyền vào Lạc Phong trong tai. Hắn nhìn lại, phát hiện là cái gương mặt quen, đến từ Rothschild gia tộc đại thiếu. Mai Long, thật là ngươi a Lạc tiên sinh. Mai Long một mặt mừng rỡ đi đến Lạc Phong trước mặt. Hắn kinh diễm liếc mắt Lạc Phong đứng bên người Liễu Sương Mù Nguyệt Hậu, trong lòng liền minh. Vị này khẳng định là Lạc tiên sinh bạn gái. Bên trên lần gặp gỡ thời điểm, giống như cũng không là cái này a. Mai Long trong lòng sùng bái, bất quá trên mặt không có biểu đạt, mà chỉ nói, Lạc tiên sinh, người cũng là tới tham gia trên thuyền bán đấu giá sao? Bán đấu giá, Lạc Phong trước đó cũng không có nghe nói trên thuyền còn có bán đấu giá. Hắn rất nhanh liền lắc đầu. Không phải, ta chỉ là nghe nói tới nơi này mỹ nữ biết rất nhiều, cho nên mới đến dạo chơi. Về phần buổi đấu giá ta chưa nghe nói qua. Bất quá xem ra ngươi đối chiếc này ánh dạng đông hào thẳng hiểu biết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.